Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 314, giao tình của ma kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Ngu có chút nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào hai người đang cùng nhau rời đi, khóe môi không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Đại Mạt âm thầm mà xuất hiện ở sau lưng của nàng ta. Cẩm Ngu giảm thấp âm lượng xuống, nói, nhìn thấy rồi chứ hả? Đại Mạt nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, nhìn thấy rồi, có phải là cảm thấy không thích hợp lắm không? Của thật là có điều không bình thường. Người này có thân phận gì? Lúc trước đã nghe nói đến rồi. Lãnh Băng Nguyệt và phủ thượng thư đi qua đi lại khá là một thiết. Trên phủ có một nhà đầu thường xuyên ra ra vào vào Tử Đằng Tiểu Trúc, nên có thể chính là nàng ta. Vậy thì nàng ta đến làm cái gì? Đại Mạt lắc lắc đầu nói. Điều này thì không biết. Mỗi lần đi đến Tử Đằng Tiểu Trúc, Lãnh Băng Nguyệt đều đuổi hết những người trong viện đi. Cẩm Ngu nhìn chằm chằm về phía hai người đờ nác rời đi. Xem ra, cái mắt mù như thế này vẫn có chỗ tốt, ít nhất là một ít yêu ma quỷ quái sẽ ở trước mắt người mà không kiêng nề gì cả, sẽ lộ ra bộ mặt thật. Chứ không phải là Lãnh Băng Nguyệt này không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo, thế nên mới cùng một đứa nha hoàn có giao tình nào đó không thể đưa ra ánh sáng à? Nghe nói, ở bên trong rất nhiều cổng lớn, có không ít những loại nữ nhân đang làm những cái hoạt động kinh tởm. Giờ giấy, đã thấy nhưng không thể trách được. Trước đây chỉ từng nghe nói, chưa từng gặp qua, hôm nay vậy mà lại có thể tăng thêm kiến thức rồi. Không thể ngờ là Lãnh Băng Nguyệt này vậy mà loại hàng sắc như thế. Khó trách Chi Thu kia chả qua là nhà đầu thông phòng cho biểu ca mà thôi, nàng ta còn thẹn quá hóa giận, hạ độc thủ nữa. Hôm nay cái người này cao cao gầy gầy, có chút giống với nam nhân. Đúng vậy, xem cái thân ảnh đó. Cả cái nhất cử nhất động kia nữa, hiển nhiên phải là một tiểu thái giám ở trong Kim Gia Điện, không phải nam cũng chả phải nữ. Cẩm Ngu ý vị thâm trường mà cười lạnh, thái giám, ta có phải là nện chiếu cố bọn họ một chút không? Linh bà đã dặn dò rồi, nói mắt của quận chúa ngài vừa mới khỏi thôi, nhất định phải chú ý dưỡng thật tốt, ngàn vạn lần đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Cẩm Ngu giơ tay lên, quơ quơ ở trước mặt mình. Một Lãnh Băng Nguyệt nhỏ bé như thế, còn đáng để ta phải động tay động chân hả? Nàng ta vẫn chưa xứng. Đại Mạt gật gật đầu. Linh bà còn nói, những ngày này, bà ta gặp phiền phức ở chỗ nào đó. Thân mình còn chưa lo xong, cầu quận chúa cho bà ta một chỗ để dung thân. Cẩm Ngu nhíu nhíu mày, có chút không vừa ý. Nói với bà ta, Lãnh Băng Cơ bây giờ đang sống ở trong sơn trang. Nhưng mà là cơ hội tốt ngàn năm có một lần. Bảo bà ta ngàn vạn lần đừng có bỏ lỡ. Sau khi sự việc đã thành rồi, bốn quận chúa sẽ nghĩ cách để sắp xếp cho bà ta hồi cung tránh né một thời gian. Đại Mạt nhẹ nhàng nói một tiếng, tuân lệnh. Cẩm Ngu khẽ mỉm cười, vậy bây giờ ta sẽ có bổn sự đi nhìn mặt của nha đầu này một cái. Tử Đằng Tiểu Trúc đã đóng hết cửa sổ, Phương Phẩm Chi có chút không thể chờ đợi được nữa, chặn ngang lấy Lãnh Băng Nguyệt mà ôm. Lãnh Băng Nguyệt đưa tay ra ngăn lại, ngự y đã nói rồi, lực phù ngũ tạng của ta đang bất ổn, thai nhi không ổn định, đang phải dưỡng thai, chàng đừng có hồ đồ. Không thì, nếu như đứa trẻ này có sơ suất gì, thì kế hoạch của hai chúng ta đều sẽ hỏng hết cả đấy. Phương Phẩm Chi không cam tâm trong lòng, rất không tình nguyện mà buông tay ra. Vậy mà nàng vừa nãy vẫn còn động thủ động cước mà câu dẫn ta à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Băng Nguyệt đưa tay ra chết chọt vào mi tâm của hắn ta. Gặp được nữ nhân đó, xem có giống như là con chó đang phát điên hay không. Ánh mắt còn hận không thể dính chặt lên người nàng ta ấy, không vặn chàng thì vặn ai hả? Đang ở trước mặt của Cẩm Ngu quận chúa, lá gan của chàng cũng to thật đấy. Thật không sợ bị nhìn ra manh mối gì à? Chúng ta cũng không dễ dàng gì mà diệt trừ được Chi Thu rồi mà. Nàng ta ngược lại là muốn nhìn xem, thì mắt cũng phải mò mẫm được chút, đây đến cả chút ánh sáng còn không thấy được, thì có gì phải sợ chứ? Nếu mà chờ vào con mắt nàng ta thì cả đời cũng đừng mong tốt lên được, một người giống với phế vật như thế, Mộ Dung Phong sẽ cưới nàng ta mới lại. Hôm nay gọi người đến đây, là đang có chính sự, tính toán toán xem những ngày sau phải hành động chuyện này như thế nào. Cũng nên có một cái điều lệ, vẫn còn cần phải tính toán là, chỉ cần nàng có thể sinh ra được một nam hai. Là vị trí chắc phi sẽ là của nàng được 9 phần 10 rồi. Tương lai không chừng còn có hy vọng có thể tăng lên một tầng đấy. Không đúng, phải 2 tầng cơ, ngồi ở cái vị trí cao nhất.